Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2066 Từ Kim Chân Lôi Kiến Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bảo lão giả lấy xuống bên hông nhất cái hồ lô màu xanh, đi thân trước hư không ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận chói tai tiếng rít vang lên, vô số thanh quang lấp lóe cát sỏi bay ra. Những này màu xanh cát sỏi bất quá lớn chừng bằng móng tay, phù văn chớp động, linh khí kinh người đầy đặc màu xanh cát sỏi xông lên trời, hóa thành một mảnh to lớn màu xanh đám mây, che lại gần phân nửa bầu trời, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Thanh Bảo lão giả pháp quyết thúc dục, màu xanh cát sỏi phù văn sáng rõ, hiện ra một đoàn màu xanh hỏa diễm, hóa thành một đầu bọc lấy màu xanh hỏa diễm kình thiên đại thủ, đối diện chụp về phía Vương Mạnh Bân. Trần Hồng tay áo lắc một cái, thất mặt linh quang lòe lòe cổ pháp tiểu kính bay ra, thất mặt tiểu kính nhan sắc khác nhau, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, linh khí kinh người, hiển nhiên là bảy kiện linh bảo. Nguyên bộ linh bảo thất hà kính công thủ gồm cả Thanh Vân cung ngũ đại trấn tông chi bảo. Nàng pháp quyết nhất biến, thất mặt tiểu kính lập tức linh quang đại phóng, mặt kính nhao nhao hiện ra vô số huyền ảo phù văn, linh quang lóe lên, bảy đạo nhan sắc khác nhau hào quang bao phủ mà xuất thẳng đến Vương Mạnh Bân mà đi. Đặng Thiên Hâm lật tay lấy ra một cái thanh mông mông quạt lông, phù văn chớp động, linh khí kinh người cũng là một kiện linh bảo. Đặng Thiên Hâm nhẹ nhàng một cái tiếng rít đại hưởng, một cỗ thanh mông mông cuồng phong bao phủ mà xuất hóa thành một cái hơn trăm trượng dài màu xanh phong giao thẳng đến đối diện mà đi, đồng thời hư không vặn vẹo biến hình, xuất hiện một đạo đạo thanh mông mông phong nhận dày đặc màu xanh phong nhận theo sát phía sau. Vương Mạnh Bân không chút hoang mang, pháp quyết vừa bấm, không trung lôi vân như cùng nước sôi đồng dạng lăn lộn phun trào, vô số đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía dưới. Bàn tay lớn màu xanh nhất tới gần Vương Mạnh Bân trăm trượng tựu bị dày đặc tia chớp màu bạc đánh nát bấy, hóa thành vô số màu xanh cát sỏi quay tít một vòng phía sau, hóa thành từng nhánh mấy thước dài màu xanh mũi tên thẳng đến Vương Mạnh Bân mà tới. Dày đặc tia chớp màu bạc bổ vào màu xanh phong giao thân lên, màu xanh phong giao phát ra nhất thanh thê thảm tiếng gào thét hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn. Bảy đạo nhan sắc khác nhau hào quang như cùng giấy mỏng, bị dày đặc tia chớp màu bạc đánh chúng vỡ nát. Vương Mạnh Bân hai tay bấm niệm pháp quyết, hư không chấn động, vô số ngân sắc hồ quang điện tại quanh thân hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một chương to lớn ngân sắc lôi võng, chụp vào đánh tới màu xanh mũi tên, đem tất cả màu xanh mũi tên vây kín mít đứng lên, ngừng kết thành một khỏa to lớn ngân sắc lôi cầu. Phá cho ta, quảng cáo, Thanh Bảo lão giả hét lớn một tiếng, pháp quyết thúc giục. Ngân sắc lôi cầu bỗng nhiên vỡ ra đến, vô số màu xanh cát sỏi tuôn ra, nhất cái mơ hồ phía sau, cát sỏi hình thể tăng vọt hóa thành từng khối màu xanh cự thạch linh quang lập lòe, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Những này màu xanh cự thạch nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành nhất tọa bọc lấy vô số màu xanh hỏa diễm đại sơn, đối diện đánh tới hướng Vương Mạnh Bân. Dày đặc tia chớp màu bạc đánh vào ngọn núi lớn màu xanh thượng diệt, ngọn núi lớn màu xanh bình yên vô sự, chính là tốc độ rơi xuống trở nên chậm xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bảo lão giả ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, hắn này hồ lô thanh dương chân sa dùng thanh diễm sa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, biến hóa khó lường, công thủ gồm cả nhiều lần giúp hắn diệt sát cường địch. Trần phu nhân, Đặng đạo hữu, người này thần thông không nhỏ, các ngươi cũng đừng lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, miễn cho sinh biến số. Thanh Bảo lão giả thúc giục nói, thần sắc có chút không vui. Trần Hồng gật gật đầu, tay phải vừa nhấc từ quang lóe lên, một cái từ quang lấp lóe không ngừng quạt lông xuất hiện trên tay, mặt quạt bên trên có nhất cái ngọn lửa màu tím đồ án. Từ La Phiến, hỏa thuộc tính linh bảo. Nàng nhẹ nhàng vung lên, từ La Phiến bên ngoài sáng lên vô số huyền ảo tử sắc phù văn, một cỗ gay mũi ngọn lửa màu tím bao phủ mà xuất thẳng đến đối diện mà đi. Ngọn lửa màu tím những nơi đi qua, hư không bốc lên một làn khói xanh, đại lượng hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, hóa thành một bãi nước. Đặng Thiên Hâm tế ra một đạo bạch quang, nhất cái mơ hồ phía sau, biến mất không thấy. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hóa thành từng khỏa ngân sắc lôi cầu, đón lấy rơi xuống ngọn núi lớn màu xanh. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một trận chói mắt ngân sắc lôi quang che mất ngọn núi lớn màu xanh. Ngọn lửa màu tím nhất tới gần Vương Mạnh Bân 300 trượng, trên trăm đạo ngân sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, đánh tan ngọn lửa màu tím. Vương Mạnh Bân đỉnh đầu sáng lên một đạo bạch quang, rõ ràng là một chương bạch quang lòe lòe túi lưới bốc lên từng tia ý lạnh. Thu, Đặng Thiên Hâm nhất thanh quát nhẹ, bạch sắc túi lưới bỗng nhiên hiện ra cuồn cuộn hàn khí, bao lại Vương Mạnh Bân, đem nó đông cứng, bạch sắc túi lưới bao lại đóng băng Vương Mạnh Bân. Ngọn núi lớn màu xanh bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành vô số màu xanh mũi tên, thẳng đến Vương Mạnh Bân mà đi. Một tiếng vang thật lớn, tầng băng vỡ vụn, Vương Mạnh Bân tại một đoàn chói mắt ngân sắc lôi quang bên trong, biến mất không thấy. Không tốt, lôi độn thuật, Đặng Thiên Hâm thấy cảnh này, biến sắc hoảng sợ nói, hắn lần trước chính là như thế thua trận. Không trung lôi vân kịch liệt lăn lộn, hình thể tăng vọt che lại hơn phân nửa bầu trời, sắc trời tối xuống, sấm sét vang dội, cuồng phong tứ ngược. Một đạo đạo dày đặc tia chớp màu bạc giống như thủy triều hiện lên, bổ về phía Đặng Thiên Hâm ba người. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, dày đặc ngân sắc lôi quang che mất ba người bọn họ thân ảnh, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng những nơi đi qua từng tòa đỉnh núi bùng nổ, loạn thạch bay tứ tung, cây cối ngăn trở. Phương viên trăm dặm đều bị ngân sắc lôi quang che mất giống như lôi đình chi hải. Vương Mạnh Bân xếp bằng ở lôi vân phía trên, toàn thân có vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên, ánh mắt băng lãnh, giống như một phương chúa tể, bao quát chúng sinh. Vương Mạnh Bân đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang, nhất tọa thanh quang lấp lóe tiểu tháp trống rỗng hiển hiện, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện thông thiên linh bảo. Quảng cáo, màu xanh tiểu tháp mới vừa xuất hiện, bên ngoài sáng lên vô số phù văn, hình thể tăng vọt trên thân tháp có thể thấy rõ. Thanh vân, hai chữ, đây là thanh vân cung chấn tông chi bảo thanh vân tháp khốn địch bảo vật, một khi bị bảo vật này vây khốn, hóa thần tu sĩ đều khó mà thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh vân tháp phun ra một mảnh thanh mông mông hào quang, bao lại Vương Mạnh Bân, Vương Mạnh Bân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hướng về thanh vân tháp mà đi. Vương Mạnh Bân há miệng ra, một đạo từ kim sắc thiểm điện bay ra, đánh nát màu xanh hào quang, bên ngoài thân lôi quang phóng đại, biến mất không thấy. Sau một khắc Vương Mạnh Bân xuất hiện tại ngân sắc lôi hải phụ cận. Trong mắt của hắn hàn mang nhất chứa, há mồm phun ra một đạo từ kim sắc thiểm điện chui vào ngân sắc lôi hải bên trong, truyền ra nhất thanh thống khổ nam từ tiếng kêu thảm thiết. Trên trăm đạo kim sắc lưỡi búa theo ngân sắc lôi hải bên trong bay ra, trong nháy mắt đến Vương Mạnh Bân trước mặt. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, nghênh đón tiếp lấy kim sắc lưỡi búa lần lượt nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Mạnh Bân đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ thanh quang lóe lên, nhất cái tiểu xảo linh lung màu xanh viên bát bỗng nhiên hiền hiện, viên bát bên ngoài khắc lấy một chút hỏa diễm đồ án, mới vừa xuất hiện, hình thể tùy theo tăng vọt. Màu xanh viên bát phun ra một đạo thô to màu xanh hỏa diễm, che mất Vương Mạnh Bân thân ảnh, mơ hồ truyền ra một đạo kêu thảm. Một đạo hồng quang theo lôi hải bên trong bay ra, rõ ràng là một mai mấy trăm trượng cao hồng sắc cự ấn, đánh tới hướng Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bị hồng sắc cự ấn đập trúng, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn thân bị màu xanh hỏa diễm bao phủ lại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.